Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 16, Làng Mây Jinchuriki. Góc truyện audio.com. Sau khi quan sát Itachi bố trí bẫy dập báo động, Hyuga Kagami tùy ý chọn một bãi cỏ sạch sẽ, dựa lưng vào thân cây, giả vờ ngủ say, bởi vì nguyên nhân mang theo cố chủ Shino. Đoạn đường này đều là đi bộ. Đối với ninja như Hyuga Kagami là không có nửa điểm mệt mỏi. Cho nên dù là đi dòng dã một ngày, hắn cũng không mệt nhọc. Chợp mắt, Hyuga Kagami nghĩ đến bản thân sự tình, cản trở hắn thực lực tăng lên. Ngoại trừ việc thiếu khuyết truyền thừa Tenseigen, vấn đề lớn nhất lại là chakra. Theo lấy Tenseigen tiến vào ổn định kỳ, lượng chakra của hắn tăng lên cũng hướng tới bình ổn. Mặc dù mỗi ngày đều có tăng trưởng, nhưng hiệu quả lại xa xa không rõ rệt như khi còn ở thích ứng kỳ. Chỉ riêng lượng chakra, ở trong bạn cùng lứa hắn đã là người nổi bật, nhưng cái này cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Hắn rõ ràng hiện tại khả năng bản thân còn không cách nào làm được những sự tình chói mắt như Hokage đệ tứ. Nghĩ giải quyết vấn đề này, trên thực tế cũng không phải không có biện pháp. Vĩ thú, chính là nguồn cung ứng chakra tốt nhất. Cơ hồ tất cả mọi vĩ chủ đều có lượng chakra dùng mãi không hết. Dùng mãi không cạn, sự khác biệt, chẳng qua phải xem Jinchuriki có thể khống chế thể nội vĩ thú hay không thôi. Bất quá 9 cái vĩ thú đều nắm giữ ở trong tay ngũ đại nhẫn thôn. Hơn nữa còn là Akatsuki mục tiêu tương lai. Cho nên chiếm lấy những vĩ thú này không thua khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hơi không chú ý liền chơi với lửa có ngày chết cháy. Mà, linh vĩ, khác biệt, đó là nhân tạo vĩ thú. Mặc dù bất luận thực lực, hay tính ổn định, đều kém xa chính thống cửu đại vĩ thú. Nhưng nếu như chỉ là lấy ra làm, tin, nói không chừng thật đúng là có thể giải quyết nan đề lúc này của Hyuga Kagami. Nghĩ tới điều này, Hyuga Kagami lơ đãng liếc mắt về phía nghỉ ngơi không xa. Shino, trong lòng nghĩ ngợi, linh vĩ lúc xuất hiện, Naruto đều đã lớn, chờ thêm vài chục năm, vậy thì thức ăn cũng đã lạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, thu thập xong hành trang ba người lần nữa lên đường, mà sau khi bọn họ tiến vào điền quốc cảnh nội, rất nhanh liền bị một đám ninja lang thang để mắt tới. Lang thang ninja thường thường là ninja phản bội ngũ đại nhẫn thôn. Cùng với tán loạn một ít ninja của mấy tiểu nhẫn thôn làm chủ. Những ninja này thực lực bình thường đều không mạnh, cho nên phần lớn chiếm cứ vị trí thường là những nơi như điền quốc. Những quốc gia nhỏ không có nhẫn thôn bảo hộ, tại đó cướp bóc, làm sằng làm bậy, mắt nhìn sau lưng xa xa mấy cái ninja lang thang. Itachi hỏi, đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Hyuga Kagami nhìn một vòng chung quanh bốn phía, thản nhiên nói, phía trước mai phục ba tên, đằng sau đi theo ba tên, ta giải quyết phía trước, người giải quyết phía sau, tốc chiến tốc thắng, vù, vù. Sau khi Hyuga Kagami một tiếng ra lệnh, hắn cùng với Itachi hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một trước một sau đánh về phía mấy tên ninja lang thang. Hyuga Kagami bên này, hắn không dùng, luân chuyển như ý, chỉ là dựa vào sức quan sát kinh người của Tenseigen. Dùng nhu quyền 2-3 phát liền giải quyết 3 cái lang thang ninja. Mà lúc Hyuga Kagami quay trở lại, Itachi bên kia chiến đấu cũng kết thúc, phóng phi tiêu chuẩn xác, lại phối hợp thêm không có dư thừa động tác thể thuật. Itachi chiến đấu đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Nửa điểm cũng không kém hơn Hyuga Kagami, cả chàng chiến đấu tựa như nhạc đệm, ba người đều không có quá để ý tiếp tục đi tới. Lại đi nửa ngày, Hyuga Kagami đột nhiên ngừng bước chân, Itachi cùng Shino đều một mặt nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Hyuga Kagami đang ngắm nhìn nơi xa sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Cho nên không có mở miệng hỏi thăm, mà là tự giác đề phòng. Mấy hơi sau, Hyuga Kagami trầm giọng nói, chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Itachi hỏi, là làng mây sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, có bốn người đang nhanh chóng đến gần, đều nắm giữ lượng chakra không tầm thường, đặc biệt là đầu lĩnh. Lượng chakra vượt qua bất luận kẻ nào Hyuga Kagami từng gặp qua trong dĩ vãng. Thậm chí bao gồm Hokage Đệ Tam. Hơn nữa bốn người này không che giấu chút nào bản thân hành tung. Lại lớn lối như vậy nhào tới. Xem bộ dáng là ăn chắc đám người Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lại không ngốc. Lúc này hắn cũng đã ý thức được Shino ở làng mây trộm lấy hẳn là thứ gì đó cực trọng yếu. Nếu không, đối phương sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Phái ra tiểu đội tinh nhuệ cỡ này cưỡng chế thu hồi tài sản phi pháp. Lại qua mười mấy hơi thở, bốn cái thân ảnh phân biệt dừng lại trên bốn cây đại thụ. Từ trên cao nhìn xuống đám người Hyuga Kagami, khi đối phương đang dò xét Hyuga Kagami, đồng thời Hyuga Kagami cũng đánh giá đối phương, đối diện hết thảy bốn người. Đầu lĩnh là vị nữ ninja cùng Kagami tuổi tác tương tự. Căn cứ kiếp trước ký ức, Hyuga Kagami đối với vị nữ ninja này còn có chút ấn tượng. Tên gọi là gì cũng đã nhớ không được, bất quá tựa hồ là nhị vĩ Jinchuriki, ngoại trừ nhị vĩ Jinchuriki, mặt khác ba người tựa hồ cũng đều là tiêu chuẩn đặc biệt thượng nhẫn ninja. Hẳn là làng mây chuyên môn cấp cho nhị vĩ Jinchuriki hộ vệ đội. Ngắn ngủi rằng có một lát, nhị vĩ Jinchuriki lạnh lùng nói, này, mấy tên tiểu quỷ làng lá, cút về đi, trở về nói với thôn của các ngươi rằng các ngươi gặp phải làng mây Yugito. Thôn của các ngươi hẳn là sẽ không trách cứ các ngươi từ bỏ nhiệm vụ. Rõ ràng hai bên niên kỳ tương tự, lại bị gọi thành, tiểu quỷ, Hyuga Kagami tâm tình có thể hiểu. Cái này làng mây nhị vĩ Jinchuriki đối với thực lực bản thân vô cùng tự phụ. Hoàn toàn không có đem Hyuga Kagami cùng Itachi để ở trong mắt. Ở Hyuga Kagami ấn tượng mơ hồ, gia hỏa này về sau giống có vẻ như cũng vì quá tự phụ. Đi đơn đấu Akatsuki bất tử tổ đội, kết quả lật xe, không những mất đi vĩ thú. Còn bị mất mạng, lúc này Shino, sắc mặt cũng đã âm tình bất định, du lịch qua các quốc gia, kiến thức của hắn cũng không nhỏ. Ở trong mắt của hắn, Hyuga Kagami cùng Itachi xác thực là rất không tồi ninja, nhưng cùng làng mây nhị vĩ Jinchuriki Yugito đem so. Vậy rõ ràng là không đáng chú ý, Itachi là một ninja sắc bén. Gặp đội hình làng mây phái tới. Liền đoán được chủ thuê Shino nhất định che giấu gì đó. Nhìn thấy Hyuga Kagami cùng Itachi trầm mặc tựa hồ bất vi sở động. Yugito lại nói, cái gia hỏa Shino này, trộm lấy trọng yếu cơ mật của chúng ta làng mây, là một tên lừa đảo. Vì một tên lừa đảo mà mất đi tính mạng, có đáng giá không? Shino lập tức giải thích, ta căn bản liền không có tiến vào thôn các ngươi. Làm sao có thể trộm lấy các ngươi cơ mật, làng mây các ngươi đối đãi một vị y sư dạng này. Là mất danh dự, Yugito cười lạnh, không cần cãi chày cãi cối. Đến tột cùng có đúng hay không là ngươi? Thẩm vấn qua tự nhiên là biết. Hyuga Kagami giờ phút này thật có chút do dự. Hắn làm nhiệm vụ thế nhưng là vì kiếm danh vọng. Nếu như không giao thủ liền bán rẻ cố chủ. Đừng nói là kiếm danh vọng. Chỉ sợ còn sẽ phải chịu thôn trừng phạt, mà nhị vĩ Jinchuriki cũng không phải đối thủ dễ chơi. Một khi giao thủ, trình độ chiến đấu sẽ rất khó khống chế. Hoành, ngay lúc Hyuga Kagami cân nhắc lợi hại, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nổ lớn. Trong lúc nhất thời, địch ta hai phe ánh mắt đều quay đầu sang. Hyuga Kagami ngưng thần nhìn kỹ. Phát hiện phương hướng nơi tiếng nổ lớn truyền đến có hai người đang giao thủ. Hơn nữa hai người kia hắn đều nhận biết, theo thứ tự là Konoha Tam Nhẫn Orochimaru cùng Jiraiya. Lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên lưu ý đến trên mặt Shino lại lóe lên một tia vui mừng. Cách chương